Chương 1557, lĩnh giáo. Dược tộc lội danh nhờ luyện dược thuật là tập đoàn luyện dược sư có quy mô khổng lồ nhất đại lục. Khi đối mặt với những luyện dược sư khác ở Trung Châu, trong lòng mỗi thành viên đều luôn mang vài phần ngạo khí. Nó xuất hiện vốn ở cũng có nguyên nhân riêng. Có lẽ bởi vì nguyên nhân huyết mạch nên người của dược tộc tu luyện thuật luyện thuốc luôn đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, trong tộc không thiếu kẻ có thiên phú tu luyện xuất sắc. Cho nên, đại sư luyện dược khác mặc dù có danh tiếng rất lớn ở Trung Châu mà ở trong dược tộc, tuy không dám nói là gom lại được hàng đống, nhưng ít nhất cũng không hề thiếu. Có tiền vốn cỡ này, khi mà so sánh với những luyện dược sư khác trong lòng nhân, tộc nhân dược tộc đương nhiên sẽ sinh ra kiêu ngạo. Đó là điều không thể tránh được. Dĩ nhiên đây chỉ là nói về luyện dược sư cấp độ trung đẳng mà thôi. Còn về luyện dược sư có trình độ đỉnh cao thì dược tộc cũng không có ưu thế quá lớn. Dù có huyết mạch khiến cho bọn họ thuận lợi trên con đường luyện dược, nhưng chỉ dựa vào chừng đó thì chưa đủ để leo đến đỉnh cao của giới luyện dược. Có đôi khi chính bởi vì thiên phú như thế mà lại tạo thành khó khăn thách thức chính họ. Đấy có thể coi như là tác dụng phản ngược của sức mạnh do huyết mạch mang lại vậy. Luyện dược sư phân làm cửu phẩm, thất nhất, nhất phẩm, cao nhất cửu phẩm. Mà cửu phẩm luyện dược tông sư phân chia làm 3 cấp: Bảo đan tông sư, huyền đan tông sư và kim đan tông sư. Lần trước khi Tiêu Viêm luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, trình độ án liền được tính là bảo đan tông sư. Tất nhiên, điều này cũng chưa hề được bất kỳ tổ chức nào nghiệm chứng xác thực. Đến cấp độ này thực ra đã không còn thế lực nào có thể khả năng khảo hạch được cấp bậc của bọn họ. Bởi vì bọn họ chính là những người đứng đầu luyện dược sư giới. Về căn bản thì huyền đan tông sư đã là tồn tại cao nhất trong luyện dược đại lục. Số lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn về phần kim đan thì gần ngàn năm nay không có bất kỳ ai đạt tới. Bởi vì không có người nào có thể đạt tới luyện chế được cửu phẩm kim đan. Kim đan tông sư cũng giống như là đế giai trong truyền thuyết. Đế là cực hạn, không ai sánh kịp. Với đa số những người ở đây, dược điện là cơ hội để bọn họ mở rộng tầm mắt. Trong dược tộc xuất hiện mấy người thiên phú khiến người khác phải hâm mộ. Có rất nhiều cái tên hiện giờ đứng trên đài, mà kẻ đứng nơi đó nhất định phải có trình độ lục phẩm trở lên. Tất cả luyện dược sư tức thời tế ra đỉnh lô của mình, cảnh giác nhìn thật cảnh sắc tráng lệ. Dĩ nhiên đối với đám người ở đẳng cấp như Tiêu Viêm, cảnh này giống như một đám người lớn đang vây xem trẻ con đánh nhau, không có bất kỳ giá trị gì để tham quan học tập. Vì vậy bọn họ đều nhắm mắt dưỡng thần. Dược điển nơi này kéo dài đến mấy ngày mới từ từ kết thúc. Nơi này cũng không ít nhân vật đáng sợ. Vài ngày trôi qua thậm chí chuyện nhích người cũng chưa từng thấy. Khi giai đoạn đầu tiên dược điển kết thúc, Tiêu Viêm cũng từ từ mở mắt nhìn về cái thanh niên dược tộc khẽ gật đầu. Quan sát mấy ngày nay, hắn thấy được sự cường đại của dược tộc. Không ít người trẻ tuổi có thiên phú cực cao, sau này nếu có cơ duyên không nhỏ thì có thể ngồi lên vị trí cao quý trong giới luyện dược, có dòng máu mới ưu thế như vậy. Hẳn dược tộc có thể không ngừng duy trì vinh quang của mình. Dĩ nhiên, chuyện này cũng có giới hạn của nó, đổi thay theo năm tháng. Nếu dược tộc không xuất hiện thêm cường giả đấu đế, thì sức mạnh huyết mạch của bọn họ từ từ khô kiệt như là tiêu tộc. Đến lúc đó, tộc nhân dược tộc có lẽ giống như là người thường mà thôi. Tất nhiên thời khắc ấy sẽ tới, nhưng dù sao từ giờ tới đó vẫn còn rất lâu. Giờ đề cập đến chuyện này lại có phần quá xa vời. Quan sát trong thời gian này, Tiêu Viêm nhìn thấy không ít bóng dáng quen thuộc như là dược tinh cực, người từng đưa thư mời của Tiêu Viêm tham gia dược điển. Trải qua mấy năm tu luyện, thuật luyện dược của gã cũng tiến bộ rất nhiều. Lần đại hội dược điển này cũng có thể chen chân vào top 5, coi như là một thành tích không tệ. Danh vị đệ nhất kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Dược Thiên, người năm đó cùng Tiêu Viêm gặp qua ở yêu hỏa không gian. Hiện tại gã hẳn là thiếu niên kiệt xuất nhất của dược tộc, luyện chế ra cửu sắc đan lôi, lực áp quần hùng. Thấy vậy, một vài trưởng lão dược tộc cũng vui mừng hớn hở. Có điều sau khi bọn họ vô tình liếc đến, Tiêu Viêm đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh dược lão, nụ cười đắc ý kia mới lộ rộ như hoa liền bay mất, chật hóa thành một cái bụng bực tức. Bọn họ sớm nghe được mà Tiêu Viêm đã có thể luyện chế ra cửu phẩm đan dược, mà đan lôi xuất hiện là hắc ma lôi, mạnh hơn một bậc. So sánh với nhau thì cửu sắc đan lôi của Dược Thiên lại lộ vẻ mờ mờ, thất sắc không ít. Trên quảng trường, sau khi những người trẻ tuổi trong dược tộc kiểm tra xong, bầu không khí chẳng những không trở nên an tĩnh trở lại, mà ngược lại càng ngày càng nóng bỏng. Từng cái ánh mắt nóng rực đảo qua đảo lại trong sân, cuối cùng toàn bộ hướng về phía những người đang ngồi trên ghế đá. Bọn họ hiểu cuộc đấu quan trọng và gay cấn nhất trong dược điển sẽ thuộc về những nhân vật này, những luyện dược sư đứng đầu trong luyện dược giới tạo ra, chứ không phải là trận đấu trước đó. Ha ha, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Vào lúc này thì dược lão chợt mở mắt, chậm rãi cảm thụ bầu không khí đang nóng lên trong sân rồi cười nói. Tiêu Viêm cũng mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt chén ngọc. Quan sát mấy ngày này, bản thân hắn vô tình hơi ngứa ngáy tay chân. Trận đấu quan trọng này ngoài con ra thì chỉ còn Hồn Hư Tử và Thần Nông lão nhân cùng Vạn Hỏa trưởng lão thôi. Ba người này không phải là đèn đã cạn. Bàn về kinh nghiệm, dù là ta cũng kém bọn họ, Dược lão nói. Dược đan không ra tay. Tiêu Viêm ánh mắt liếc nhìn Dược đan đang ngồi trên ghế chủ vị hỏi. Bản thân lão là người đứng đầu một tộc, tự nhiên phải có lòng tự tôn riêng của mình. Dược lão cười cười bỗng nhiên trịnh trọng nói. Nhưng mà thuật chế thuốc của lão không hề yếu hơn bất kỳ ai trong số 4 người các con. Trên đại lục đấu ký, tộc trưởng dược tộc là thủ lĩnh của đoàn luyện dược sư lớn nhất. Nếu lão không đủ bản lãnh sao có thể khiến người khác tin phục. Tiêu Viêm cười cười rồi nói. Hắn dĩ nhiên hiểu đạo lý căn bản này. Hơn nữa, hắn cho dù kiêu ngạo đến đâu thì cũng không ngu ngô đến nỗi khinh thường một cường giả có thực lực kinh khủng tầm thất tinh đấu thánh. Trong lúc Tiêu Viêm thấp giọng trò chuyện với Dược lão, Dược đàn ngồi ở vị trí đầu cũng là chậm rãi đứng dậy. Giữa khắc này, ánh mắt của mọi người trên hội trường hội tụ lên người lão. Ha ha ha, món khai vị đã dùng xong, bây giờ mới đến món chính thôi. Suy nghĩ trong lòng các vị lão phu hiểu rất rõ. Đối diện với vô số ánh mắt chăm chú của cả hội trường, Dược đàn cười nhạt rồi nói tiếp. Đại hội dược điển lần này tổng cộng có 4 người thi đấu, mà cho dù lão phu không nói thì các vị cũng biết là ai. Trong bọn họ, người giành được chiến thắng cuối cùng sẽ được danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục. Ta nghĩ có thể cướp đoạt được danh hiệu đó, nơi này sẽ chẳng ai phản đối đâu. Bốn vị xin mời vào vị trí. Hắc hắc, tộc trưởng dược đan thật là dứt khoát nha. Lâu này vẫn nghe đồn dược điển chính là lời các luyện dược sư mạnh nhất trên đấu khí đại lục tụ hội. Hôm nay tại hạ tới đây chính là muốn mời mọi người chỉ giáo đây. Danh hiệu đệ nhất luyện dược sư này, hồn tộc ta cũng có phần hứng thú, cho nên muốn lấy về đó. Dược đàn vừa nói xong thì thân ảnh của Hồn Hư Tử tự như quỷ mị liền hiện ra trên bầu trời trong tiếng cười, mang theo một sự sáo táo tợn. Hừ, dược tộc là tộc lấy việt luyện chế thuốc để nổi tiếng, danh hiệu này nên ở lại dược tộc thì có lẽ tốt hơn. Vạn Hỏa trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe lên, giống như kẻ kiêu ngạo kia bất ngờ hiện ra giữa không trung đối nhãn với Hồn Hư Tử. Vạn Hỏa trưởng lão vừa mới tiến vào thì xung quanh lập tức dậy lên những cái tiếng hoan hô. Nơi đây là sân nhà của dược tộc, khi thấy hồn tộc thì tự nhiên bọn chúng không vui, nhất là khi người này lại muốn chiến đi vinh quang của bọn họ. Lão phu cũng không có tham vọng quá lớn với hư cảnh hư danh này, nhưng nếu như để cho danh tiếng luyện dược sư đệ nhất đại lục rơi vào tay ngươi thì đối với luyện dược sư chính là sự sỉ nhục không nhỏ. Thần Long lão nhân chân đạp hư không, thanh trượng tựa như một cái dược thảo trên tay rung động khẽ khẽ. Lão ta lơ lửng trên bầu trời, giọng nói không mặn không nhạt, nhưng hiển nhiên cũng biểu lộ vẻ cực kỳ chán ghét hồn hư tử. Dù sao danh tiếng của luyện dược sư hồn tộc quả thực quá thối. Vạn Hỏa trưởng lão, hồn hư tử, Thần Long lão nhân, ba vị này trong giới luyện dược tuyệt đối là đường kim đỉnh cao thấp nhất. Thật là phấn khích khi xem trận đấu này đây. Nhìn ba người trên bầu trời, quảng trường tức thời náo động. Vô số ánh mắt của các luyện dược sư bắt đầu lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Ba người này đều là tầng thứ mà những người từ lúc theo nghiệp luyện dược sư bọn họ đã theo đuổi. Hồn hư tử nhìn Vạn Hỏa trưởng lão và Thần Long lão nhân rồi cười khẩy, hai tay chắp sau lưng, thể hiện ra khí độ một tông sư không thể nghi ngờ. Nếu chẳng đề cập tới nhân phẩm thì thành tựu luyện dược của y đích xác khiến cho người ta phải chùn bước. Đã có ba người xuất hiện, người cuối cùng là ai đây? Vô vàn ánh mắt phỏng qua ba người, cuối cùng đồng loạt rời đi. Sau đó toàn bộ dừng trên người thanh niên áo đen đang ngồi trên ghế đá. Dưới ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm mỉm cười chậm rãi đứng dậy, thân hình rung lên thoáng động ra, cái tàn ảnh bất chợt hiện lên bầu trời. Ngay tức khắc một cái tiếng cười trong trẻo vang đã truyền ra. Từ lâu đã nghe hồn hư từ tiên bối từng ở đàn tháp trộm nghệ, hôm nay đàn tháp cũng có thành viên thiên phủ. Thân là người thiên phủ, Tiêu Viêm muốn thay mặt đàn tháp lãnh giáo hồn hư tử tiên bối một phen, mong vui lòng chỉ giáo. Chương 1558 Sinh linh chi diễm. Ngay tiếng cười sang sảng của Tiêu Viêm, rất nhiều người cảm thấy xấu hổ. Lời này tuy lịch sự thế nhưng không dễ nghe chút nào. Xem ra thiên phủ liên minh và hồn tộc quả nhiên ân oán rất sâu đậm. Miệng lưỡi dạo hoạt, muốn lãnh giáo ta thì có là sư phụ ngươi Dược Trần cũng chưa đủ tư cách này. Hồn hư tử cười nhạt, y cũng không bởi vì những lời của Tiêu Viêm mà có chút tức giận nào, chứng tỏ là công phu hàm dưỡng rất tốt. Hiện giờ tuy thần thái trong mắt Tiêu Viêm hờ hững, nhưng mà bắt đầu xuất hiện sát ý mơ hồ. À, lão sư của ta nói rằng ta có thể giải quyết được ngươi, cho nên ngươi không cần có ý định xuất thủ. Tiêu Viêm vê vê cằm, trên mặt hiện lên cái nụ cười sáng lạn. Chẳng qua lời nói của hắn không cho hồn hư tử chút thể diện nào. Hả, vậy sao? Ta cũng thật hiếu kỳ đó. Hồn hư tử cười khẽ một tiếng, sau đó cũng không nhiều lời mà phất tay áo. Hắc sắc hỏa diễm che trời, lấp đất phóng từ cơ thể của y, ngưng tụ thành một cái hỏa đỉnh tại cái khoảng không trước mặt. Trong lúc mơ hồ, mọi người cảm giác được một loại cực lực cắn nuốt kỳ dị từ hỏa đỉnh truyền ra. Hư vô tôn viêm nhìn hỏa đỉnh ngưng tụ bởi hắc sắc hỏa diễm, ánh mắt ba người Tiêu Viêm, Vạn Hỏa trưởng lão và Thần Nồng lão nhân thoáng nghiêm nghị lại, sau đó trầm giọng nói: không thể ngờ được loại dị hỏa này lại rơi vào trong tay hồn tộc. Thần Nồng lão nhân khẽ cau mày nhìn về phía hắc sắc hỏa đỉnh, thì ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ đề phòng. Thân là một tiền bối trong giới luyện dược, ông ta hiểu rõ về loại dị hỏa hư vô tiên viêm này. Bất quá hắc hắc, triệu hoán dị hỏa trong người các ngươi ra đi. Hư vô tuân viêm của ta luôn hứng thú với mùi vị của các dị hỏa khác đó. Hồn hư tử cười híp mắt, y nhìn về phía ba người Tiêu Viêm cười một cách đê tiện rồi nói: hư vô tuân viêm cũng chỉ thế là thôi, tử hỏa có gì đặc biệt? Tiêu Viêm cười khẩy: tuy ta cảm giác được hư vô tuân viêm của người mạnh hơn điện chủ hồn điện, nhưng cũng không phải chính thức đạt đến tầng thứ khủng bố như trong truyền thuyết. nên có thể kết luận rằng hư vô tuần viêm của người chỉ là một ngọn tự hỏa mà thôi. Nghe được hồn hư tử chợt nheo mắt lại. Y cũng không ngờ được, chỉ là tùy tiện liếc mắt qua mà Tiêu Viêm đã nói toạc ra bản chất của vấn đề như vậy. Có điều sau đó y cũng buông một tiếng cười lạnh. Tuy Tiêu Viêm có thể nhận ra hư vô thiên viêm trong người mình, nhưng lại không biết rằng nó chẳng phải ngọn lửa bình thường. Hư vô thuần viêm là một loại dị hỏa cực kỳ thần bí. Rất ít người biết rằng các loại tử hỏa được phân chia cấp bậc. Trên các tử hỏa bình thường còn có một cái loại là thiên trì tử hỏa, mà vật này trong tay y chính là thiên trì tử hỏa ấy. Thiên trì tử hỏa nhận xét một góc độ khác cũng xem như là một cái hình thái ấu sinh của hư vô thôn viêm, cho nên uy lực của nó vượt xa ngọn tử hỏa trong tay điện chủ hôn điện. Bất quá, tuy thiên trì tử hỏa mạnh mẽ hơn loại thường, nhưng nếu mẫu thể của nó bị thương do sự tương liên, chúng cũng tự động tiêu mất. Dù sao lực lượng bản nguyên của nó đều tập trung hết tại mẫu thể. Chuyện này đúng là một cái bí ẩn, cho nên dù là Dược Lão hay Tiêu Viêm cũng chưa từng nghe nói qua. Vì thế bọn họ chỉ nhận ra dị hỏa trong tay hồn hư tử là một ngọn tử hỏa, mà không biết nó là thiên trì tử hỏa. Mà dù Tiêu Viêm có nhận ra thì hắn cũng không cảm thấy gì là ghê gớm. Dù sao sau khi thôn vệ tịnh liên như hỏa thì dị hỏa trong cơ thể hắn đã xảy ra biến dị. Cho nên Tiêu Viêm chẳng e ngại hư vô thôn viêm, đừng nói là một cái đạo tử hỏa mà thôi. Muốn thôn vệ dị hỏa của ta, phải xem ngươi có bản lãnh đó không đã. Vạn hỏa trưởng lão hư một tiếng, chợt tay vung lên tạo thành một trận cuồng phong màu đen. Ngay khi xuất hiện, nó lập tức phóng lên rồi uốn lượn. Nếu xem cẩn thận, hẳn sẽ nhận ra nó không phải là gió lốc gì, mà chính là một loại hỏa diễm kỳ lạ, cửu u phong viêm. Tiêu Viêm thoáng kinh ngạc nhìn về cuồng phong hỏa diễm vạn hỏa trưởng lão triệu oán. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó khi gặp Dược Tinh Cực. Bất quá xem tình huống này thì nó đã bị thu hồi lại rồi. Hắc hắc, vạn hỏa lão đầu, người thi triển cửu u phong viêm càng ngày càng lô hỏa thuận thành hơn đó nha. Thấy vạn hỏa trưởng lão gọi ra dị hỏa của bản thân thì thần nông lão nhân cũng cười to một tiếng. Sau đó quải trượng trong tay ông vẽ lên không trung một cái đường rồi nói: đã thế thì lão phù cũng đành phải biêu xấu một phen vậy. Vừa dứt lời thì ông ta nắm quải trượng, hiện lên một cái ngọn lửa kỳ lạ. Nó màu xanh lục, vừa mới xuất hiện thì nhanh chóng bay lên trên bầu trời, rồi phóng lớn biến thành một biển lửa. Dòng chất lỏng màu xanh biếc nhanh chóng bốc hơi, tạo thành tầng tầng sương mù bay lên trên không. Mà ngay khi màn sương dâng lên, vô số chủng loại dược liệu kỳ dị bỗng nhiên dần dần sinh trưởng, rồi phóng ra khí tức sinh mệnh nồng động, khiến cho người ta cảm thấy rung động. Đây là dị hỏa xếp bài thứ 5 trên dị hỏa bảng, sinh linh chi diễm. Nhìn về nơi đang bừng bừng sức sống ấy, mắt Tiêu Viêm cũng thoáng lên vẻ kỳ dị. Sinh liêm chi diễm, dị hỏa xếp hạng 5, nó vô cùng kỳ dị. Tuy cũng là dị hỏa nhưng lại có hình thái bất đồng với hầu hết các loại dị hỏa khác. Dị hỏa đa số ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, nhưng mà sinh linh chi diễm lại không mang lực phá hoại siêu khủng khiếp, mà nổi tiếng bởi lực lượng sinh mạng. Nghe nói khi nó khuếch tán ra, chỉ cần đưa dược liệu vào, chúng lập tức lấy mầm phát triển nhanh chóng. Điều này có nghĩa là nếu ai có loại dị hỏa này, không cần bỏ sức sưu tầm dược liệu mà cứ thu thập hạt giống của chúng, sau đó liên tục gặt hái những loại dược liệu mình cần. Thật sự là quá ư thần kỳ. Hơn nữa, sinh linh chi diễm này còn được gọi là trường thọ chi hỏa. Kẻ sở hữu nó ắt sẽ có tuổi thọ hơn cả ma thú. Khuyết điểm duy nhất của nó là không thể giúp chủ nhân trong thời điểm chiến đấu với người khác. Danh tiếng của sinh linh chi diễm thì Tiêu Viêm cũng từng nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến nó tận mắt. Loại sức mạnh sinh mệnh hiện thời đã khiến cho mọi người đều cảm thấy thần thành ý sáng, tâm hồn tư thái vô cùng. Hồn hư tử chăm chú nhìn sinh linh chi diễm trong tay thần nông lão nhân, trong ánh mắt y lóe lên vẻ tham lam. Vạn vật trên thế gian đều có điểm cuối cùng của tính mạng, nhưng nếu đạt được ngọn lửa sinh mệnh ấy thì tuổi thọ tăng lên rất cao. Đối với bất kỳ ai, đây cũng chính là một sự hấp dẫn không thể tả, mà bản thân y cũng không ngoại lệ. Chính là sinh mệnh chi diễm. Thần nông lão đầu, phúc duyên của người thật sâu đấy. Sắc mặt vạn hỏa lão nhân cũng hiện lên vẻ cực kỳ hâm mộ, cười một tiếng rồi nói: sinh linh chi diễm này nếu như đã thành hình thì thì có linh trí tương đối cao. Bình thường nó không xuất hiện dưới hình thái hỏa diễm, mà biến ảo thành một cái loại dược liệu nào đó rồi cắm rễ vào lòng đất. Cho dù có đi ngang qua rất hiếm khi nhận ra được, chỉ có kẻ nào có đại cơ duyên mới may mắn hàng phục được rồi bứng nó ra khỏi lòng đất. Hà, may mắn mà thôi, sau một lần đi tìm dược liệu vô ý đoạt được. Thần nông lão nhân vuốt nhẹ chỏm sâu, cười híp mắt rồi nói: thu được loại hỏa diễm này quả thực là chuyện vô cùng may mắn với mỗi người không thích tranh đấu với kẻ khác như ông ta. Nghe nói Tiêu Viêm tiểu hữu đã thu phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa trong truyền thuyết, không biết chuyện này là thật hay giả. Thần nông lão nhân đột nhiên chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm, quan sát biển lửa lục sắc trên đầu mình với vẻ mặt kỳ dị rồi cười nói: ha ha, giống như là tiền bối, chỉ là may mắn mà thôi. Tiêu Viêm mỉm cười khẽ nhún vai, lập tức tiểu y xuất hiện bên trên, sau đó nó dùng ánh mắt khinh thường nhìn về ba loại dị hỏa trên không. Lấy hình thái dị hỏa như thế xuất hiện nơi đây cũng chỉ có nó mới làm được. Đây là dị hỏa chi linh. Thấy tiểu y vắt vẻo trên vai Tiêu Viêm, mọi người ở đây lập tức biến sắc, ánh mắt nghiêm hẳn lên. Khi bọn họ nhìn thấy tiểu y, cảm nhận được nó có linh trí không thua kém nhân loại, thân là những luyện dược sư đỉnh cấp của đại lục đấu khí, tự nhiên bọn họ hiểu được dị hỏa chi linh này có ý nghĩa như thế nào đối với luyện dược sư. Đây chính là hình thái hoàn mỹ nhất của truyền thuyết dị hỏa. Đến trạng thái này, dù linh hồn ở cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn như bọn họ cũng không thể so sánh nổi. Tuy dị hỏa của bọn họ tương đối khá, nhưng vẫn là một khoảng cách khá xa mới ngưng tụ được thành dị hỏa chi linh. Hồn tộc ngấp nghé đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa nhiều lắm như vậy không ngờ không được, nhưng cũng không sao, vật này sớm muộn cũng nằm trong tay ta. Trong mắt hồn hư tử chợt lóe, hàn ý bên trong xuất hiện bắt đầu. Tiêu Viêm tiểu hữu quả nhiên có phúc duyên sâu dày. Năm xưa lão phu cũng từng xuất thủ với Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng những tưởng có thể hàng phục được nó nhưng lại bị giam trong không gian yêu hỏa. Ôi chao! Thần nông lão nhân vuốt râu cười cười rồi than dài nuối tiếc. Tiêu Viêm cũng cười đáp lại, đã từng ở trong không gian yêu hỏa nên hắn rất rõ độ khó khi hàng phục Tịnh Liên Yêu Hỏa tới mức nào. Nếu hắn không có được tàn ảnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa hỗ trợ, khó có thể nói trước sẽ thế nào đây. Chỉ e rằng hắn cũng phải chạy trốn hàng ngày. Mặc dù thần nông lão nhân có luyện dược thuật bất phàm, nhưng muốn thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa thì vẫn chưa đủ khả năng. Nếu bốn vị đã chuẩn bị chu toàn thì mời tất cả khai định luyện đan thôi. Người đứng đầu dược điện lúc này đang nhìn tiểu y, chợt nhanh chóng thu hồi vẻ hâm mộ rồi cất cao giọng nói. Nghe vậy thì Tiêu Viêm chỉ cười nhạt, tiểu y trên vai hắn chợt há miệng phun ra một cái hỏa đỉnh màu phấn hồng to cỡ ngón tay cái, sau đó nó đón gió lập tức phóng lên hóa thành một cái đỉnh khổng lồ ước chừng mấy trăm trượng trôi nổi trên bầu trời. Dưới ánh mắt hâm mộ, từng con rồng lửa xuất hiện uốn lượn quấn quanh chiến đỉnh, phát ra lòng ngầm trầm thấp vang vọng khắp nơi, mà nhiệt độ trong cái phiến không gian này bỗng nhiên tăng một cách chóng mặt. Chương 1559, so đấu luyện đan. Trong khi hỏa đỉnh của Tiêu Viêm bốc lên thì ba người khác cũng lùi lại một khoảng. Mỗi người đều chiếm lấy 1/4 của cả vùng không gian này. Thân hình hồn hư tử lóe lên rồi xuất hiện phía trên hắc sắc hỏa đỉnh. Sau đó y ngồi xếp bằng xuống, phất tay áo lên. Lập tức vô số dược liệu tựa như ở bên trong nơi đó bay ra tựa che lấp cả bầu trời đất. Ngay tức thì mùi dược hương lồng đậm tràn ngập khắp cả vùng trời đất nơi này. Trong lúc những người khác đang chuẩn bị làm việc của mình thì nơi xa xa, vạn hỏa trưởng lão cũng ngưng tụ cửu u phong viêm thành một chiếc hỏa đỉnh đạt tới tầng thứ như bọn họ. Thì hiện giờ không có cái dược đỉnh nào cũng chả sao, bởi vì chúng được ngưng tụ bằng dị hỏa cho nên đã là loại dược đỉnh có phẩm chất tốt nhất rồi. Trong bốn người thì thần nông lão nhân là người có thanh thế lớn nhất. Chỉ thấy xa xa trên không có một ngọn lửa lục sắc đang mở rộng tựa như một vùng biển rộng. Mà bản thân ông ta thì ngồi xếp bằng trên cái vùng biển lửa hỏa hải ấy. Tay áo ông khẽ vung động, sau đó vô số hạt sống của các chủng loại dược liệu liền bay vào trong biển lửa, cuối cùng phát triển thành các loại dược liệu trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người quan khán. Thần nông lão nhân nhìn các loại dược liệu sinh sôi trưởng thành nhanh chóng mà cười hài lòng. Ông cung cong ngón tay búng ra, biển lửa ấy tức thời nổi lên từng cái con sóng cuồn cuộn, mà sau đó ngưng tụ thành những ngọn lửa như là những giọt nước. Từng giọt nước màu xanh biếc cực kỳ tinh thuần, quan sát kỹ mơ hồ thấy được mỗi một cái tia lửa đang bốc lên ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng tinh khiết đang tỏa rộng ra. Những giọt lửa mang cái sắc xanh biếc ấy trôi nổi trên đám dược liệu, sau đó bỗng chảy xuống không một tiếng động. Nhưng khi giọt lửa ngấm vào trong những loại dược liệu thì tốc độ phát triển của chúng tăng vụt lên một lần nữa. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, từng hạt sống trong biển lửa đã biến thành những gốc dược liệu vô cùng quý hiếm. Ngay tức thì, trong lục sắc hỏa hải đã tràn ngập những loại dược liệu mới đang lay động bồng bềnh. Không hổ là sinh linh chi diễm. Quan sát từ xa, sau khi Tiêu Viêm thấy cảnh tượng ấy, không nhịn được mà phải tán thưởng một câu: sinh linh chi diễm, ngoại trừ chiến lực yếu kém của nó, thì nó chính là trợ thủ mà mọi luyện dược sư đều ước mơ có được. Loại dị hỏa có công năng thúc đẩy sự phát triển của dược liệu như thế mà rơi vào trong tay của Đan Tháp hoặc là dược tộc thì nó sẽ là một cái thần khí chân chính. Tuy rằng hắn cũng rõ, muốn thúc đẩy dược liệu phát triển thì người thi thuật phải tiêu hao rất lớn, nhưng mà bình thường chu kỳ thành thục của những loại dược liệu ấy lại phải mất thời gian hàng trăm năm, nên nếu so sánh thiệt hơn thì loại tiêu hao này quả không đáng kể. Sau khi tán tưởng một lúc, Tiêu Viêm mới tự trấn tĩnh lại. Hắn nhìn hỏa định màu phấn hồng của mình rồi khẽ vung tay áo. Ngay lập tức trong giới chỉ quán bay ra vô số dược liệu. Cuối cùng chúng xoay quanh hỏa định, nhìn thoáng qua, chúng phải bao gồm đến mấy ngàn loại khác nhau. Chỉ bàn về số lượng cũng khiến cho nhiều luyện dược sư phải khiếp sợ. Nếu so sánh với đại thủ bút của bốn vị này, cho dù dược thiên trước đây có dẫn xuất ra cửu sắc đa nôi cũng không thể bi nổi, tựa như là dầu sổi gặp quý tộc vậy. Đi thôi. Sau khi phóng xuất ra dược liệu, Tiêu Viêm khẽ nhích vai, sau đó tiểu y bay vút ra tấn nhập vào trong hỏa định. Ngay lập tức hỏa định chợt mở lắp, tuôn ra một lực hút mạnh mẽ. Tất nhiên, điều này chứng tỏ Tiêu Viêm muốn tống hết tất cả dược liệu vào trong hỏa định một lần. Sau khi chúng bay hết vào hỏa định thì ngọn lửa bên trong lập tức bốc lên ràn rạt. Hắn lại muốn đồng thời luyện hóa nhiều dược liệu như thế sao? Thấy cảnh tượng này thì những vị trưởng lão của dược tộc không nén nổi phải trợn mắt há mồm. Tách riêng mấy ngàn loại dược liệu tinh luyện từng thứ một là chuyện rất bình thường, nhưng trộn lẫn vào trong hỏa đình mà tinh luyện cùng lúc thì thực sự là có thể làm được như vậy sao? Trên bàn khách quý, dược lão lại mỉm cười nhìn về phía Tiêu Viêm. Ông luôn luôn đặt niềm tin mãnh liệt vào hắn. Hôm nay luyện dược thuật của tên đệ tử này đã vượt qua người thầy là mình rồi. Đến tuột cùng gia hỏa này tu luyện bằng cách nào vậy? Hắn cũng không lớn tuổi hơn chúng ta bao nhiêu, vậy mà có đủ tư cách so sánh với vạn hỏa trưởng lão rồi. Hiện giờ dưới quảng trường không ít tộc nhân trẻ tuổi của dược tộc, lúc trước cả bọn đều mười phần ngạo nghễ, nhưng giờ đây ai ai cũng bị đả kích nặng nề, mặt mày tiêu nghỉu. Cho dù là Dược Thiên lúc trước chiếm được danh hiệu đệ nhất trong lớp thanh niên cũng không tránh được cảm giác phiền muộn. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng mà khoảng cách giữa gã và Tiêu Viêm quá lớn, cho dù không muốn suy nghĩ thì cũng không thể nào được. Bên cạnh Dược Thiên, Dược Linh luôn luôn lạnh lùng, đang được cả đám vây quanh tựa như là chúng tinh ủng nguyệt, và lúc này cũng nhịn không được mà đưa đôi mắt đẹp nhìn về bóng dáng trẻ tuổi ấy. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một người trẻ tuổi đến thế lại có đủ khả năng so tài cao thấp với luyện dược thuật của một tiền bối lão làng trong giới luyện dược như vạn hỏa trưởng lão. Thành tựu bực này thì ngay cả thiên chi kiêu nữ trong tộc như nàng cũng không khỏi sinh lòng bội phục. Dược tinh cực, năm đó lúc người thấy hắn ở cổ tộc thì hắn không mạnh như lúc này đấy chứ. Dược Linh quay đầu lại nhìn về cái người đang theo đuổi nàng, hắn chính là người thay mặt dược tộc mang thư mời đến cho Tiêu Viêm. Khoảng thời gian trước, hắn vẫn chỉ là đấu tôn bình thường mà thôi, Tuy phương diện linh hồn lực khá mạnh, nhưng mà cũng không khủng bố đến mức này. Không nghĩ ra chỉ mấy năm ngắn ngủi mà hắn lại phát triển đến trình độ kinh hoàng như vậy. Dược Tinh Cực cười khổ, không nghe ra được thanh âm có tư vị gì cả. Trước đây khi gặp Tiêu Viêm thì thực lực song phương chỉ là sàn sàn nhau. Nếu có tranh tài luyện dược khó mà thắng thua nói trước được. Vậy mà không ngờ chỉ cách biệt có mấy năm, lại là hiện tại hai người cách xa một cái khoảng rất xa. Linh hồn lực quán đã đạt đến cấp thiên cảnh đại viên mãn giống Vạn Hỏa Trưởng Lão rồi. Đôi mắt đẹp của Dược Linh nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời kia, trong ánh mắt lập lòe muôn vạn sắc thái khác nhau. Vốn linh hồn của nàng khác hẳn thường nhân từ nhỏ. Tộc trưởng đã từng nói có đủ cơ duyên, ắt hẳn linh hồn nàng cũng đạt tới đế cảnh trong truyền thuyết. Mà với một người luôn kiêu ngạo về linh hồn lực như nàng, ngay cả Kaka cũng có phiên phú rất cao trên phương diện linh hồn vẫn kém nàng một bậc. Vậy mà Tiêu Viêm là người duy nhất trong cùng trang lứa vượt xa mình trên phương diện linh hồn. Trên bầu trời sau khi mấy ngàn loại dược liệu đều bị hỏa đỉnh hút vào một hơi, Tiêu Viêm chỉ ngồi xếp bằng trên không. Sở dĩ dị hỏa chi linh đã khiến hắn luyện chế đan dược nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có tiểu y, việc khống hỏa xem như là hoàn mỹ. Lên tinh luyện dược liệu đối với hắn chỉ là một cái công việc nhàn nhã mà thôi. Hỏa diễm màu phấn hồng bốc lên hừng hực, đang vây kín hỏa đỉnh giống như là một cái hỏa cầu. Mỗi phút trôi qua đều có từng ngọn lửa lướt ra rồi vườn quanh hỏa đỉnh. Chúng có nhiệm vụ riêng từng phần mình, bao lấy từng nhóm dược dịch có màu sắc khác nhau. Đây chính là tài liệu đã được tinh luyện đến mức cực kỳ tinh thuần. Trong lúc xung quanh hỏa đỉnh của Tiêu Viêm càng ngày càng xuất hiện nhiều ngọn lửa, thì ba người kia cũng là luyện hóa được rất nhiều dược liệu. Mặc dù không có dị hỏa chi linh hỗ trợ, cho nên hiệu suất tinh luyện dược liệu không bì được với Tiêu Viêm, nhưng dù sao họ cũng là những đại nhân vật nổi tiếng trong giới luyện dược. Với cấp bậc luyện dược tông sư như bọn họ, thì chuyện căn bản như tinh luyện dược liệu không có chút khó khăn nào cả. Trên quảng trường, tất cả luyện dược sư nhìn lên trên trời khi thấy được thủ pháp luyện đan như là nước chảy mây trôi của bốn người không giấu được vẻ hâm mộ cuồng nhiệt. Quá trình tinh luyện rằng co được ước chừng một ngày thì Tiêu Viêm chợt mở bừng mắt ra. Sau khi nhìn về phía vô số ngọn lửa đang lơ lửng xung quanh hỏa đỉnh thì bèn thở phào nhẹ nhõm. Kế đến hắn khẽ vung tay lên, vô số hỏa đoàn lại tiếp tục dung nhập bên trong hỏa đỉnh. Ngay tức khắc, một luồng sóng năng lượng cực kỳ kinh người trong dược đỉnh khuếch tán ra, thậm chí ngay cả hỏa đỉnh cũng bị chấn đến nỗi phát ra âm thanh vàng ong ong. Không lâu sau khi Tiêu Viêm tinh luyện xong tất cả dược liệu, Hồn Hư Tử cũng mở hai mắt ra. Lúc này y cũng hoàn tất việc tinh luyện rồi. Sau đó không hề dừng lại chút nào, dung nhập vào toàn bộ dược đỉnh, dược dịch vào hỏa đỉnh. Cùng lúc đó, thủ ấn của hắn biến hóa, chợt hét lên một tiếng: "Thiên địa chi lực, nghe hiệu lệnh của ta!" Lương theo tiếng quát, Hồn Hư Tử trong phiến thiên địa hiện ra trận trận cuồng phong. Thiên địa năng lượng tựa như phô thiên cái địa tụ tập về hỏa đỉnh quán. Đến cuối cùng, hấp lực mà nó tạo ra tạo thành năng lượng phong bạo điên cuồng gào thét phía chân trời. Đến cuối cùng đều bị luốt hết vào trong hỏa đỉnh. Thanh thế luyện đàng đáng sợ như thế khiến cho không ít người phải luốt khan. Bọn họ chưa từng nghe đến chuyện khi luyện đan phải cần thu nạp năng lượng thiên địa, bởi vì năng lượng ấy đôi lúc sẽ phá vỡ tính cân bằng của dược liệu mà dẫn đến thất bại quy luyện đan. Nhưng người tầm thường mới có ý nghĩ như thế. Còn một số trưởng lão của dược tộc hoặc luyện dược tông sư đều hiện lên vẻ kinh hãi cùng cực, thậm chí sắc mặt vị chủ trì dược điện vô cùng nghiêm nghị. Ngừng tụ thiên địa chi lực để luyện đan, xem ra y muốn dùng cách này luyện chế cửu phẩm huyền đan. Động tĩnh do Hồn Hư Tử tạo thành bị ba người Tiêu Viêm phát hiện. Vạn Hòa trưởng lão khẽ cau mày hừ lạnh một tiếng rồi biến sắc, thủ ấn thay đổi liên tục. Sau đó ông quát lớn lên: "Thiên địa chi lực, ngưng!" Nghe được tiếng quát của Vạn Hỏa trưởng lão, không ít người dược tộc phấn chấn hẳn lên. Vạn Hòa trưởng lão vậy mà cũng muốn luyện chế ra cựu phẩm huyền đan. Ha, nếu hai vị đã xuất ra vốn lớn như vậy thì lão phu không thể tụt lại phía sau. Thần Long lão nhân cũng là bỗng cười to, lão phất téo lên ngay lập tức thiên địa chi lực ở phiến không gian này một lần nữa trở nên hỗn loạn. Một luồng năng lượng khổng lồ bỗng bị hút trong hỏa đỉnh của lão. Nếu ba vị đã có nhã hứng như vậy thì Tiêu Viêm cũng chỉ có thể phụng bồi. Thấy năng lượng thiên địa bị trong không gian bị kéo loạn đến tất điên bát đảo, Tiêu Viêm chỉ cười lạnh rồi biến đổi thủ ấn. Sau đó một cái cỗ hấp lực cực kỳ kinh khủng bộc phát ra từ bên trong hỏa đỉnh quán, mạnh mẽ mà ngang ngược cướp đoạt năng lượng trong vùng không gian này. Trên quảng trường, tất cả luyện dược sư khi thấy năng lượng bùng phát thành từng tràng sấm sét thì đều chấn động vô cùng. Bốn người kia vậy mà cùng lúc luyện chế ra cựu phẩm huyền đan trong truyền thuyết. Cảnh tượng như vậy quả thực là ngàn năm khó gặp.